Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407: Thay trời hành đạo. Ngươi đến cùng là người là quỷ? Làm sao có khả năng đuổi được ta? Chu Hưng Bang sợ đến hồn phi phách tán. Hắn rõ ràng nhìn thấy Si Phong không có đuổi tới. Chính mình cũng nhanh như vậy chạy trốn 5 phút đồng hồ thời gian. Kết quả đối phương lại còn ở hắn phía trước chờ hắn, ta đương nhiên là người. Có điều ngươi lập tức liền muốn biến thành quỷ, Si Phong ngưng tụ ra lôi thần côn. Một gậy hướng Chu Hưng Bang đầu lâu lên đánh tới. Chu Hưng Bang không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lấy ra một mặt vũ khí phòng ngự liền cản đi tới. Thế nhưng sau một khắc hắn hô hấp một trận, động tác trên tay cũng chậm không ít. Si Phong này một côn chặt chẽ vững vàng đánh vào trên đầu hắn, đầu trực tiếp bị đánh nổ mờ. Chu Hưng Bang chết không rõ ràng. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình làm sao sẽ không thể thở nổi, đường đường một cái kim đan. 5 tầng cường giả lại như thế dễ dàng liền bị giết. Si Phong đem Chu Hưng Bang kim đan vồ tới. Xóa đi Chu Hưng Bang cuối cùng sinh mệnh cội nguồn. Chu Hưng Bang triệt để chết. Rồi đem kim đan để vào túi chứa đồ sau, Si Phong liền quay đầu trở về mò. Linh thạch, thiên đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Giờ khắc này thiên giang hình ngăn cản tất cả mọi người đường đi. Bởi vì những người này muốn xông vào mỏ linh thạch, cướp giật linh thạch, mỏ linh thạch là thích đạo hữu chiếm được. Bằng vào chúng ta cũng nhất định phải các loại thích đạo hữu trở về lại nói, thiên giang hình không có để bất cứ người nào qua đi. Phòng trừng Si Phong cũng sắp trở về rồi, mau để cho mở. Trầm ẩn nấp há có thể để thiên giang hình các loại Si Phong trở về. Nếu như Si Phong trở về hắn còn nắm cái giám linh thạch a. Linh thạch tuyệt đối đều là Si Phong một người, vẫn cùng hắn phí lời cái gì. Trực tiếp động thủ, Thiệu Chí Long giơ tay lấy ra một thanh trường đao. Quay về thiên giang hình chính là một đao bổ xuống. Ở linh thạch mê hoặc trước mặt cái khác hết thảy đều là phù vân. Nhìn thấy Thiệu Chí Long động thủ, Trầm ẩn nấp cùng Hoàng Đào cũng dồn dập lấy ra vũ khí quay về thiên giang hình phát động công kích. Vân Vu Tu càng là lớn tiếng quát, thiên giang hình, ta bạn tốt Lỗ Đại Lực có phải là chết vào ngươi tay? Thiên giang hình từ lâu lấy ra vũ khí. Giờ khắc này trường kiếm trong tay hóa thành 3 ánh kiếm phân biệt ứng đối Trầm ẩn nấp. Hoàng Đào cùng Thiệu Chí Long công kích, nhìn thấy thiên giang hình không chỉ không né tránh, trái lại còn muốn mạnh mẽ chống đỡ 3 người bọn họ công kích. Thiệu Chí Long nhất thời trong lòng cười lạnh, này thiên giang hình sợ là tu luyện tu choáng váng, 3 người bọn họ đều là trúc cơ 9 tầng tu vi. Thiên giang hình cũng là trúc cơ 9 tầng. 3 đánh 1 mặc kệ đánh như thế nào đều là tình huống tuyệt vọng. Kết quả cái tên này bởi vì bảo vệ mỏ linh thạch mà liều mạng chống lại. Thật là khờ, có thể chỉ cần giết chết rồi thiên giang hình. Mấy người bọn họ nhanh chóng cuốn một món linh thạch chạy trốn. Các loại cái kia Si Phong lúc trở lại bọn họ đã sớm biến mất không thấy hình bóng. Coi như cái kia Si Phong có to lớn hơn nữa bản lĩnh cũng không tìm được bọn họ, nhưng là sau một khắc 3 người bọn họ liền há hốc mồm. Chính là đứng ở một bên không có ra tay Vân Vu Tu cũng là khiếp sợ nhìn thiên giang hình bọn họ, rõ ràng nhìn thấy thiên giang hình cái kia 3 ánh kiếm chặn lại rồi Trầm ẩn nấp. Thiệu Chí Long cùng Hoàng Đào công kích, tuy rằng thiên giang hình bị đánh lui 10 mấy bước. Khóe miệng còn mang theo một tia huyết, nhưng điều này cũng đầy đủ làm người chấn kinh rồi. Phải biết 3 người này công kích ở tình huống bình thường là có thể đem thiên giang hình đánh thành trọng thương. Kết quả bây giờ nhìn lại thiên giang hình chỉ có điều là một ít vết thương nhẹ mà thôi, ngươi lúc nào trở nên như thế mạnh? Thiệu Chí Long biến sắc mặt, hắn hiện tại mới phát hiện thiên giang hình tu vi rất ngưng tụ. Cùng bọn họ loại này phù phiếm cảnh giới không giống, mấy người còn lại cũng phản ứng lại. Thiên giang hình xác thực cùng từ trước không giống. ở tu vi lên tựa hồ đi ở bọn họ phía trước. Thiên Giang Hình đương nhiên sẽ không nói cho những người này hắn tại sao trở nên mạnh mẽ. Rất rõ ràng hắn là bởi vì ở linh thạch tích lũy dưới biến thành như vậy. Không phải vậy tu vi làm sao sẽ như vậy ngưng tụ. Hiện tại không phải hỏi những này thời điểm. Đại gia ra tay toàn lực. Bằng không một lúc cái kia Thích đạo hữu trở về liền phiền phước. Trầm ẩn nấp phản ứng lại sau lần thứ hai quay về Thiên Giang Hình phát động công kích. Hoàng Đào cùng Thiệu Chí Long cũng đều là dồn dập lại ra tay. Vừa nhưng đã đối với Thiên Giang Hình động thủ vậy thì không thể do dự, chỉ có Vân Vu Tu không có. Đối với Thiên Giang Hình động thủ, hắn cũng không phải là không muốn liên thủ đối phó Thiên Giang Hình. Mà là trước hỏi Thiên Giang Hình vấn đề thời điểm quên động thủ. Đã như vậy hắn còn không bằng vẫn không động thủ. Miễn cho cái kia họ Thích ra hỏa đột nhiên trở về ba người công kích lần thứ hai đến. Thiên Giang Hình biết mình vác không được. Lần này công kích có thể sẽ đem hắn đánh thành trọng thương. Đón lấy chính là mặc người sâu xé thế nhưng hắn nhất định phải kháng ở. Nơi này là Si Phong chiếm được. Hắn không thể liền như vậy vô cớ làm lợi những người này. Coi như muốn phân linh thạch. Cũng đến Si Phong trở về chính hắn đồng ý phân mới được. Thiệu Chí Long ba người mắt lạnh nhìn. Thiên Giang Hình. Lần này công kích có thể làm cho Thiên Giang Hình trọng thương. Nếu như cái tên này quá vướng bận coi như giết cũng không sao. Đến thời điểm chạy trốn là được ngay ở ba người này công kích sắp đến Thiên Giang Hình trước mắt. Thời điểm, một đạo vô hình lá chắn ngăn trở chặn lại rồi làn công kích này, phát sinh cái gì? Thiệu Chí Long ba người biến sắc mặt. Ba người bọn họ công kích làm sao dễ dàng như vậy liền bị chặn lại rồi. Si Phong bỗng nhiên rơi vào Thiên Giang Hình trước người. Nhìn hỏi hắn, ngươi không sao chứ? Thích đạo hữu, ngươi trở về. Thiên Giang Hình mặt lộ sắc mặt vui mừng. Si Phong trở về liền dễ làm. Chuyện kế tiếp liền không cần hắn bận tâm. Thiệu Chí Long trầm ẩn nấp, Hoàng Đào ba người biến sắc mặt. Này Si Phong làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Thích tiền bối, chúc mừng ngươi đem Chu Hưng Bang đánh đuổi. Từ đây ngươi chính là chủ nhân của nơi này. Chúng ta cùng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiệu Chí Long lập tức tiến lên một bước. Quay về Si Phong ôm quyền nói rằng trầm ẩn nấp nhìn Thiệu Chí Long hàm răng có chút ngứa. Cái tên này trở mặt vẫn đúng là trở nên nhanh a. Lại cùng người không liên quan như thế, ta trầm ẩn nấp lấy Thích tiền bối như thiên lôi sai đâu. Đánh đó, trầm ẩn nấp cũng là tiến lên một bước, ôm quyền Hoàng Đào cũng là không nói hai lời ôm quyền nói rằng. Ta Hoàng Đào lấy Thích tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ có Vân Vu Tu đứng ở một bên. Không nói gì, hắn toàn bộ hành trình cũng không hề động thủ. Coi như có phiền phức cũng không tìm được hắn nơi này đến. Vì lẽ đó vẫn là không cần nhiều sự tình tốt. Ba vị lá gan thật là lớn a. Đả thương bằng hữu của ta lại còn như vậy. Không biết xấu hổ đối với ta như thiên lôi sai đâu đánh. Đó, ta có thể không chịu nổi a. Si Phong cười lạnh nói. Nghe thấy Si Phong sau ba người này sắc mặt đều có chút khó coi lên. Bọn họ vốn là muốn đem Thiên Giang Hình đả thương sau cướp giật một món linh thạch liền chạy trốn. Kết quả Thiên Giang Hình thực lực tăng mạnh. Lần thứ nhất công kích không có có hiệu quả. Ở lần công kích thứ hai thời điểm Si Phong sẽ trở lại. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, khả năng Si Phong căn bản cũng không có đuổi tới Chu Hưng Bang. Nửa đường trở về ở biết như vậy bọn họ còn phi cái này kính dám mà. Này không phải tự bôi xấu à, Thích tiền bối. Đại gia đều là ở Haibara lục địa cầu hoạt tu sĩ. Không cần thiết đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt chứ. Hoàng Đào có chút nghẹt ngào nói rằng. Hắn không biết Si Phong sẽ làm sao đối với bọn họ. Các ngươi đã có lá gan cướp. Liền muốn có lá gan đối mặt tử vong. Đuổi tận giết tuyệt cái từ ngữ này dùng không được. Ta giúp ngươi cải chính một hồi. Thay trời hành đạo, Si Phong giơ tay ngưng tụ ra nguyên lực thủ ấn, trực tiếp quay về hoàng đào vỗ xuống đi. Hoàng đào kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy trốn, thế nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện mình lại không cách nào nhúc nhích, trơ mắt nhìn cái này đại thủ ấn hạ xuống, đem hắn đập chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.